Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển muốn mượn một chiếc cân để kiểm tra số lượng thảo dược mình thu được. Hiko còn đang loay hoay. Lục Chính Đình lăn xe lăn tiến tới, anh nhìn cô một lát rồi ra hiệu rằng mình có thể giúp. Không nói nhiều, Lục Chính Đình nhấc giỏ thảo dược lên, ước lượng một lúc rồi báo luôn trọng lượng, sau đó nhanh chóng trừ đi trọng lượng của giỏ. Anh còn so sánh số thảo dược trên xe và dưới đất, khẳng định cả hai giỏ đều có trọng lượng gần như tương đương. Lâm Uyển kinh ngạc nhìn anh, không ngờ ông chồng của mình lại có khả năng ước lượng chính xác đến vậy, thậm chí chỉ cần dùng tay không. Cô tò mò hỏi, anh làm sao mà ước lượng chuẩn thế được? Lục Chính Đình mỉm cười, giọng nói bình thản, làm nhiều thành quen thôi. Những người ghi công điểm như anh, hầu như ai cũng phải biết cách này. Những đứa trẻ đứng xung quanh cũng nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Trong thôn, những người ghi công điểm hay cán bộ đều rất được tin tưởng. Lời họ nói ra, bọn trẻ chẳng bao giờ dám cãi. Lâm Uyển tuy tin tưởng Lục Chính Đình nhưng vẫn có chút tò mò, muốn thử mượn cân để kiểm tra lại. Sau đó, cô ngồi tính tiền cho bọn trẻ. Với số thảo dược thu được nhiều như vậy, mà chỉ tốn một hào, cô cảm thấy đây là một vụ giao dịch lời to. Những đứa trẻ thu xong tiền thì vui vẻ chạy đi, vừa chạy vừa ríu rít kể nhau nghe. Trong số đó, Tiểu Cửu có vẻ hưng phấn hơn cả, thậm chí còn nuốt nước bọt ừng ực, trông dáng vẻ như đã nghĩ tới bữa ăn no nê sắp tới. Khi những đứa trẻ rời đi, Lâm Uyển ngồi xổm xuống lựa thảo dược. Cô cẩn thận chọn ra những cây có dược tính tốt nhất, những loại thường dùng hoặc có tác dụng trị liệu hiệu quả. Cô dự định sẽ treo chúng dưới mái hiên nhà mẹ, để những đứa trẻ có cơ sở so sánh và đào được thêm nhiều thảo dược quý hơn. Phần còn lại, cô nhờ 999 xử lý. 999, linh vật gắn bó với cô, vốn trước đây từng than phiền mùi thảo dược hăng hắc, giờ đây lại vô cùng tích cực. Nó hấp thu thảo dược một cách đầy nhiệt tình, còn phát ra âm thanh thỏa mãn. Ngon quá, thật sự rất ngon, ký chủ nhìn em có khác gì đang ăn thịt kho tàu đâu. Lâm Uyển không nhịn được bật cười, lặng lẽ nói, mì có phải người đâu mà cũng khen ngon, buồn cười quá. 999 nghe vậy liền cười hì hì, rồi bất giác thở dài. À, mà em quên mất, em có thể tắt mô phỏng mùi vị mà. Đúng là ngốc thật, Lâm Uyển, mì quả thật không giống ai. Khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời khuất sau núi, ánh sáng mờ nhạt còn sót lại trải dài trên những mái nhà trong thôn. Lúc này, mẹ Lâm nhận ra đã đến giờ cơm tối, bèn bảo cha Lâm dìu hai đứa con trai lên giường đất. Bà không muốn chúng ngồi ăn cùng bàn, sợ người khác vì ngại ngùng mà ăn không tự nhiên. Chẳng mấy chốc, đội trưởng Chu, bí thư thôn, kế toán Lâm, cùng chú ba Lâm lần lượt đến nhà. Họ đều mang theo một chút quà, người thì rau vườn tự trồng, người mang cá mới bắt từ sông, thậm chí có cả trứng gà. Không ai đến tay không, mỗi người một chút tấm lòng, tạo nên không khí vừa ấm áp vừa giản dị. Cách chương.